hay có cảm giác cô đơn, mệt mỏi, buồn bã. Không biết mình thích gì, muốn gì, đam mê của mình là gì. Hay cảm thấy áp lực, quá tải, lo sợ, mệt mỏi trong cuộc sống, không muốn làm gì cả. Hay trì hoãn quyết định. Thường xuyên thấy mình bất tài, vô dụng, không có niềm tin vào bản thân. Chán nản với việc học, muốn bỏ học giữa chừng, hoặc căm ghét công việc của mình, ao ước trở lại trường học. Ngủ rất nhiều. Ở độ tuổi đôi mươi, chúng ta phải đối diện với nhiều thay đổi, nhiều lựa chọn mang tính quyết định của đời người. Nếu không chuẩn bị kỹ, khủng hoảng là điều rất dễ xảy ra. Một số nguyên nhân của khủng hoảng như sau: rời ghế nhà trường phổ thông, vào học đại học, môi trường hoàn toàn khác biệt, mối quan hệ thầy cô sinh viên rời rạc, không có sự kèm cặp chỉ bảo theo sát, tự do nhiều quá đâm ra bối rối. Những bạn trẻ ở tỉnh lần đầu tiên rời nhà vào thành phố lớn trọ học, cảm giác lạc lõng cô đơn, phải làm mọi thứ, quản lý tài chính, lo lắng cuộc sống. Có quá nhiều lựa chọn và việc phải làm trong cuộc sống, phải xây dựng mối quan hệ, xây dựng kinh nghiệm, kỹ năng cho tương lai, phải tự học thay vì được nhắc nhở như trước. Chưa hiểu rõ về bản thân, ở trường không ai dạy, bản thân mình không biết bắt đầu từ đâu, hoàn toàn không biết sở thích, kỹ năng, cá tính, giá trị công việc của mình là gì. Kỳ vọng quá nhiều từ gia đình, bạn bè, cộng đồng, xã hội và từ chính bản thân. Mang tâm lý tuổi 20 là tuổi đẹp nhất của đời người, nên bị áp lực phải làm cái gì đó, nhưng không thực sự biết nên làm gì. Thiếu mạng lưới hỗ trợ, những người tư vấn hướng dẫn, những mối quan hệ với người hiểu biết lớn hơn, những người thầy mà mình có thể dựa vào. Lúc ra trường đi làm, va chạm với môi trường công sở, một thế giới khác so với thời đi học, dễ bị sốc nếu không được chuẩn bị kỹ. Tâm lý chưa hoàn toàn ổn định, cộng thêm những vấn đề khác như tình cảm cá nhân, gia đình, quan hệ xã hội, v.v. Tất cả phải xử lý cùng lúc nên dễ xảy ra khủng hoảng. Kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng. Đầu tiên, phải xác định rằng khủng hoảng là chuyện bình thường. Ta không phải là người đầu tiên và cuối cùng trải qua khủng hoảng tuổi đôi mươi, cũng không phải chỉ có một mình trên hành trình này. Từ đó bớt lo sợ, dần dần xác định được lý do, nguyên nhân của mình, rồi tự đặt cho mình các câu hỏi, dần dần giải quyết vấn đề và thoát ra khỏi khủng hoảng. Tập luyện thể thao, cơ thể khỏe mạnh giúp tinh thần cường tráng hơn. Sức khỏe tốt và cơ thể đẹp đẽ đem lại cảm giác phấn chấn, tạo điều kiện cho những thay đổi tích cực khác. Thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất như chạy bộ, đi bơi, đạp xe, tập yoga, dưỡng sinh, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, v.v. Đọc nhiều sách để tiếp thu kiến thức, biết được những điều mới, cải thiện tinh thần và phần nào đó tìm lời giải cho bản thân. Chăm chỉ và chủ động trong quá trình tự học. Nâng cao năng lực hành động. Nếu có dự định hay mong muốn gì thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay và luôn. Hãy làm một cái gì đó. Nằm ngủ và mơ mộng không phải là giải pháp cho khủng hoảng. Đi cũng là một cách. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người giúp ta cọ xát, tự tin và có nhiều cơ hội hơn. Tôi gặp khá nhiều bạn trẻ phương Tây lựa chọn đi du lịch bụi khám phá thế giới như một cách để thoát khỏi khủng hoảng, tìm hiểu bản thân, thay đổi cuộc sống. Chia sẻ để giải tỏa. Hãy viết nhật ký đều đặn, lập một blog cá nhân và thường xuyên ghi lại cảm xúc suy nghĩ của bản thân. Hoặc tìm một người đáng tin cậy và có khả năng lắng nghe tích cực để chia sẻ tâm sự. Hòa nhập để vượt qua. Tìm kiếm và tích cực tham gia vào hoạt động của một đội nhóm phù hợp với bản thân, những tổ chức thiện nguyện, những câu lạc bộ, đội nhóm thể thao, vân vân. Đặc biệt là những đội nhóm có người đứng đầu khiến ta ngưỡng mộ, để học được nhiều từ người đứng đầu đó. Nhiều khi, những tổ chức đội nhóm như vậy sẽ trở thành mái nhà thứ hai hay thứ ba của ta. Nếu bạn đang có những dấu hiệu của khủng hoảng thì đừng quá lo lắng. Khủng hoảng không hẳn là xấu. Khi đã chạm đến đấy thì cũng là lúc đi lên. Tiếng Anh là chuyện nhỏ. Một trong những kỹ năng quan trọng cho con người trong thời hiện đại là kỹ năng tiếng Anh. Để tiếp cận tri thức thế giới, không có cách nào khác ngoài thông thạo ngôn ngữ quốc tế. Vì tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng nhất, nên sách bằng tiếng Anh cũng chiếm số lượng lớn nhất. Theo số liệu thống kê, trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây, trung bình mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 2 triệu đầu sách được xuất bản. Trong đó có gần 1/3 là bằng tiếng Anh. Phần lớn tri thức nhân loại đều được dịch ra bằng tiếng Anh. Nếu biết tiếng Anh, những thông tin, tri thức gì mới trên thế giới ta đều có thể tiếp cận được ngay. Còn nếu không, ta sẽ phải chờ bản dịch tiếng Việt. Không những mất thời gian mà còn phải đọc gián tiếp theo cách hiểu của người dịch. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều bạn bè không cần phải quá tài năng. Chỉ cần có tiếng Anh và khả năng giải quyết vấn đề tốt là có thể được nhận vào làm ở các công ty quốc tế. Lương cao, môi trường năng động. Một người trẻ mới ra trường, dù chuyên môn có tốt đến mấy, khả năng rất giỏi nhưng không biết tiếng Anh thì cũng chỉ có thể làm cho các tổ chức trong nước, không có điều kiện tiếp xúc học hỏi nhiều từ thế giới. Không giao tiếp được bằng tiếng Anh là một trong những hạn chế lớn cho người trẻ trên con đường phát triển. Nhiều bạn tâm sự với tôi rằng họ muốn đầu tư cho việc học tiếng Anh, xem đây là một trong những việc quan trọng nhất phải làm. Nhưng họ gặp nhiều khó khăn khi học, tự tin về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình và để điều đó tước mất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Việc học tiếng Anh thật sự không có gì là khó. Sau những lần tư vấn cho nhiều người khác nhau, tôi đã tổng hợp lại các bí quyết tự học tiếng Anh của mình. Cũng một phần để chứng minh cho quan điểm là muốn giỏi cái gì thì chỉ cần cố gắng là được. Vì một thế hệ người Việt ưu tú, tự tin hòa mình vào thế giới. Nào, hãy cùng học tiếng Anh. Phải thành thật ngay từ đầu là những bí quyết này không phải tất cả do tôi tự nghĩ ra, mà là tổng hợp lượm lặt nhiều kinh nghiệm khác nhau. Nhưng dù gì, tôi bảo đảm rằng, nếu bạn áp dụng các phương pháp này thường xuyên, thì trình độ tiếng Anh của bạn sẽ được như ước nguyện. Lúc đó nhớ báo tin vui cho tôi nhé. Đầu tiên, khi học tiếng Anh, cần xác định là học để làm gì. Ví dụ, học để giao tiếp lưu loát với người nước ngoài, mục đích là để làm việc trong các công ty nước ngoài, nâng cao thu nhập. Hoặc đơn giản là chỉ để giao lưu kết bạn cho vui, trò chuyện thoải mái mà không sợ hãi. Hoặc mục đích học thuật, luyện tiếng Anh để thi lấy bằng TOEIC, TOEFL, IELTS để đi du học. Thứ hai là xác định cột mốc cụ thể. Như thế nào thì được gọi là đạt mục tiêu. Ví dụ, tiếng Anh giao tiếp thì mục tiêu có thể là nghe hiểu được 80% nội dung một bộ phim nào đó. Hoặc thuyết trình bằng tiếng Anh trong vòng 20 phút một cách lưu loát trước người nước ngoài và được họ xác nhận là hiểu. Nếu học để luyện thi thì cũng phải xác định số điểm mà mình muốn đạt được để lấy đó làm mốc phấn đấu. Mặc dù vậy, muốn thi lấy bằng tiếng Anh điểm cao thì trước hết kiến thức nền phải vững, cho nên nền tảng là quan trọng. Về phần nền tảng, thì học tiếng Anh cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào khác đều bao gồm 4 phần: nghe, nói, đọc và viết. Quan sát một đứa trẻ khi học ngôn ngữ mẹ đẻ của nó. Đầu tiên, nó nghe người lớn nói trước, rồi nó mới lặp lại những từ ngữ nghe được. Những từ ngữ đó được sử dụng thường xuyên thì biến thành từ vựng của đứa trẻ đó. Nên, một đứa trẻ nói năng lưu loát thông minh hay chửi tục nói bậy thì cũng từ môi trường của nó mà ra. Sau đó đến tuổi tới trường, đứa trẻ bắt đầu học đọc, rồi sau đó mới học viết. Tuổi trẻ con học theo tiến trình, nghe, nói, đọc, viết. Nên, khi học ngôn ngữ, tôi cũng đi theo trình tự này. Từ những quan sát trên, áp dụng cho việc học tiếng Anh như sau. Thứ nhất là nghe. Trước tiên là phải luyện nghe trước, nghe cho vững thì nói mới đúng được. Nhất là những bạn muốn phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Nếu không nghe tốt thì làm sao nói được lưu loát. Nên ưu tiên hàng đầu, nghe, nghe và nghe. Vậy luyện nghe như thế nào? Bạn có thích xem phim không? Nếu có thì đó là lợi thế lớn trong việc học tiếng Anh. Hãy xem phim thường xuyên và nhớ xem với phụ đề tiếng Anh nhé. Nhưng để học tiếng Anh lúc xem phim thì hơi mất chút công sức. Cách triệt để nhất là vừa xem vừa để một tấm bìa nhỏ che phần phụ đề phía dưới. Ta vừa xem vừa nghe diễn viên nói. Từ nào nghe không hiểu thì bấm nút tua lại, coi phần phụ đề xem nó là từ gì, rồi nhẩm lại cách phát âm như diễn viên trong phim. Cách khác đỡ cực hơn là cứ vừa xem vừa liếc phụ đề, chỉ dừng lại để dịch những từ không hiểu thôi. Nhưng từ nào mình nghe không rõ thì đều phải phát âm lại theo cách nói trên phim. Xem phim liên tục sau một thời gian thì bạn sẽ nhận ra là có rất nhiều từ đơn giản mà trước giờ mình phát âm sai. Bởi vậy nên khi nói thì người nước ngoài không hiểu là phải rồi. Cách học này cũng là một kiểu như trẻ em học nói vậy. Một người em của tôi nhờ xem phim Mỹ và luyện phát âm nhiều mà nó phát âm chuẩn hơn nhiều bạn học ngoại thương, kinh tế hay chuyên ngành ngữ văn Anh. Thậm chí còn có mấy khách hàng người Mỹ khen nó nói giọng Texas, mặc dù em nó chỉ học một trường đại học bình thường. Cấp bậc cao hơn xem phim một tí là xem các bài trong www.ted.com. Trang này là tập hợp các bài thuyết trình của các chuyên gia trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Xem các đoạn video ở đây vừa luyện kỹ năng tiếng Anh, vừa có thêm kiến thức và thông tin, lại được truyền cảm hứng nữa. Thật là nhất cử tam tứ tiện. Cách nghe thì cũng như nghe khi xem phim. Trong phim, từ vựng thường đơn giản, còn các bài nói trong TED Talk, ngôn ngữ thường trang trọng hơn. Ngoài trang TED Talk, còn có thể xem các clip của Discovery Channel hoặc National Geographic. Cách luyện nghe và nói cũng tương tự như vậy. Mỗi trang này có một kiểu từ vựng khác nhau, nên càng nghe nhiều kênh thì từ vựng của ta càng phong phú. Một cách luyện nghe khác mà bản thân tôi cực thích, và khi nghe được tức là biết rằng kỹ năng nghe cũng kha khá rồi, đó là lên mạng tải các podcast của các chương trình khác nhau trong ba kênh tin tức nổi tiếng thế giới: BBC của Anh, CNN của Mỹ và ABC News của Úc. Tải về xong, cho tất cả vào điện thoại rồi ngồi nghe khi nào rảnh rỗi, hoặc tận dụng nghe lúc lái xe đi làm. Sáng một podcast, chiều một podcast, cứ thế đều đều. Chẳng mấy chốc ta sẽ nhanh chóng làm quen với ngữ điệu tiếng Anh của ba quốc gia trên và có thể luyện giọng của mình theo kiểu nào mình thích nhất. Thứ hai là nói. Nghe vững thì nói mới chuẩn, nhưng luyện từ thôi chưa đủ. Để nói vừa nhanh vừa chuẩn và ngữ pháp chính xác thì phải luyện phản xạ khi nói. Cái này cũng không có cách nào khác để phát triển ngoài thực hành. Nếu bạn đã loay hoay với việc nói tiếng Anh bao lâu nay thì có thể yêu lại từ đầu bằng việc học phát âm, cảm âm những từ cơ bản. Để luyện thêm khả năng nói tiếng Anh theo giọng bản xứ thì có đề cập trong phần nghe rồi. Còn muốn chú trọng kỹ năng nói lưu loát thì bạn có thể dùng ba trang đã nêu là TED Talk, Discovery Channel và National Geographic. vừa nghe vừa nói theo với ngữ điệu lên xuống giống như diễn giả hay người thuật chuyện, cố gắng bắt kịp tốc độ của họ. Dần dần, giọng mình cũng sẽ lên xuống du dương. Nhưng mới bắt đầu thì bạn nhớ chọn mấy bài nói ngắn ngắn thôi, kẻo chọn mấy bài dài nói đuối thì dễ nản lắm. Tham gia các diễn đàn luyện nói tiếng Anh trực tuyến, liên hệ với các thành viên, rồi nói chuyện qua Skype với các bạn đó. Điển hình là có trang học tiếng Anh của BBC, trang www.speakenglishtoday.com hoặc trang www.todaystalkingtopics.com. Thành viên các trang này hầu hết không có người bản xứ Anh, Mỹ, Úc, vì họ đâu có cần luyện nói tiếng Anh nữa. Chủ yếu là sinh viên, người đi làm ở các quốc gia đang phát triển, muốn nâng cao trình độ tiếng Anh để du học hoặc hội nhập quốc tế. Thông thường là dân các nước như Pakistan, Bangladesh, Trung Quốc, Jordan, Ai Cập, Angola, v.v. Điều này thực ra là lợi thế của các trang này. Bởi vì thực sự mà nói thì không phải lúc nào trong cuộc sống cũng nói chuyện với dân bản xứ. Đa phần học hành làm ăn người Việt ta thường giao thiệp liên lạc với các quốc gia châu Á quanh vùng, hoặc có khi cả Trung Đông và châu Phi. Nên nói chuyện với các bạn này đều không phải là dân nói tiếng Anh chuẩn, nên vừa nói vừa sửa cho nhau đỡ ngượng. Thứ hai là có thể dần làm quen được với phương ngữ tiếng Anh của các dân tộc trên thế giới. Tránh việc sau này đi làm, không nghe được, cứ phải hỏi đi hỏi lại thì mất lòng đối tác. Ví dụ, tiếng Anh giọng Hoa đặc sệt của người Singapore, hay tiếng Anh giọng Ấn bắn như súng liên thanh, hoặc tiếng Anh khó nghe của người Nhật mới nghe lần đầu dễ bị sốc. Thứ ba là nhân tiện lại biết thêm về văn hóa các đất nước xa xôi mà ta ít có cơ hội tiếp xúc, hiểu thêm nhiều về các tôn giáo xa lạ như Hồi giáo, Ấn giáo. Những kiến thức đó ta không được học nhiều ở trường, bây giờ biết được thì sau này cũng có ích trên đường hội nhập giao thương với bạn bè quốc tế. Thành viên các diễn đàn này thì hên xui, người tử tế đàng hoàng muốn luyện tiếng Anh đơn thuần cũng nhiều, mà mấy kẻ dê sờ muốn tán tỉnh bậy bạ cũng không phải là không có. Ở đâu cũng vậy, phải tỉnh táo và cảnh giác, chọn bạn mà chơi. Kể chuyện lại nhớ hồi trước, tôi hay nói chuyện với một anh người Ai Cập cực kỳ nhiệt tình và dễ thương. Anh chàng ngồi mấy tiếng đồng hồ giải thích cho tôi hiểu cái hay của đạo Hồi và hướng dẫn cách cầu nguyện, rồi còn chia sẻ các thuật lãnh đạo và quản lý con người vì anh làm quản lý của một nhà máy. Tiếc là sau khi anh chàng cưới vợ xong thì bị mất liên lạc, vì anh bảo vợ rất hay ghen nên anh hạn chế tiếp xúc với tất cả các cô gái. Đăng ký làm thành viên các trang Couchsurfing hay Hospitality Club và giao lưu với dân du lịch bụi cũng là một cách để tạo thêm cơ hội tiếp xúc và nói tiếng Anh, mặc dù không được thường xuyên. Hãy tìm cách lôi kéo một đứa bạn nào đó đang muốn luyện nói tiếng Anh giống mình để cùng nói chuyện bằng tiếng Anh. Cách này ban đầu thấy hơi kỳ vì người Việt mà nói tiếng Anh với nhau thì không quen lắm, nhưng sau đó thì thấy bình thường. Nếu bạn có người quen nào tiếng Anh giỏi hơn bạn mà lại chịu khó nghe bạn nói và sửa giọng cho thì càng tuyệt. Một cách khác là lựa chọn một chủ đề mình thích, phân tích và diễn giải nó bằng tiếng Anh. Có thể chọn chủ đề từ dễ đến khó theo khả năng và sở thích. Ví dụ từ chuyện bạn thích quà gì cho ngày sinh nhật, cho đến ISIS là gì, hay tàu du hành vũ trụ được vận hành như thế nào. Thu âm lại các bài nói, nghe lại xem có chỗ nào chưa hay và chú ý sửa lại sao cho thấy vừa ý nhất. Thứ ba, đọc. Hãy đọc hầu hết mọi thứ bằng tiếng Anh, mọi lúc mọi nơi, báo tiếng Anh, tài liệu tiếng Anh, sách tiếng Anh, vân vân. Người mới bắt đầu có thể chọn lọc tìm kiếm tài liệu để đọc theo sở thích của mình. Ví dụ, thích truyện trẻ con thì tìm những câu chuyện đồng giao cho con nít. Nếu thích marketing thì đọc bài báo, những chia sẻ về marketing. Cho phép mình trải nghiệm để tìm ra cách đọc riêng, đi từ dễ đến khó. Nếu bạn thích đọc sách thì cố gắng tìm sách giấy hoặc ebook bằng tiếng Anh. Kiên quyết không đọc sách dịch tiếng Việt nếu có bạn tiếng Anh. Dĩ nhiên, lúc mới bắt đầu đọc sách tiếng Anh thì tốc độ sẽ chậm khiến ta dễ nản. Nhưng kiên trì đọc hàng ngày dần dần rồi cũng quen và tốc độ sẽ tăng lên. Ngày đầu tiên đọc nửa trang. Cố gắng ngày hôm sau đọc hết một trang. Hôm sau nữa hai trang. Dần dần một ngày đọc lên 10 trang hay 20 trang là coi như tạm được. Sau khi đọc một thời gian, ta sẽ thấy cách dùng từ của mình linh hoạt hơn, văn phong thoải mái, trơn tru hơn, và dễ dàng phát hiện ra những lỗi dùng từ sai hơn trước. Một điều quan trọng là khi luyện nghe và đọc, thấy những từ nào mới mà bạn thích và phổ biến thì lập tức ghi lại vào sổ tay. Nhớ ghi theo chủ đề, tra từ điển để biết ý nghĩa và cách dùng từ đó. Rồi mỗi ngày xem lại danh sách để học thuộc từ mới, đặt câu với các từ đó. Một thời gian sau lại lật ra để ôm lại, nhằm mục đích biến từ mới thành từ cũ. Mỗi ngày học 10 từ, 10 ngày có 100 từ, nhờ đó mà vốn từ vựng của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Thứ tư, viết. Muốn viết tốt thì cũng chẳng có cách nào khác ngoài luyện viết. Cách đơn giản để bắt đầu viết và để luyện từ là tiếp tục dùng những trang web để luyện nghe đã đề cập ở đầu bài để chép chính tả. Vừa nghe, vừa chép lại toàn bộ nội dung. Hoặc nếu muốn luyện thi TOEFL hoặc IELTS thì nghe liên tục và tóm tắt lại các ý chính trong khi nghe. Sau đó so sánh bản chép của bạn với phụ đề xem mình có bị thiếu ý hay viết sai từ nào không. Một phương pháp luyện viết tiếng Anh khác của tôi là viết blog. Lập ra một blog riêng chỉ để viết bằng tiếng Anh. Viết bất kỳ cái gì mình thích, đều đặn mỗi ngày vài trăm từ. Việc viết blog giúp tăng cường khả năng diễn đạt, giảm căng thẳng và còn giúp làm phong phú đời sống tinh thần. Khi viết, cố gắng áp dụng những từ vựng mình đã học từ quá trình nghe và đọc vào câu văn. Sau khi luyện 4 kỹ năng cơ bản một thời gian, khả năng tiếng Anh nói chung của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Từ đó, nếu muốn luyện thi lấy chứng chỉ thì chỉ cần tập trung giải đề, tải tài liệu trên mạng hoặc ra tiệm mua sách luyện thi về học. Hoặc chỉ cần tra trên mạng những từ khóa như bí quyết luyện thi IELTS 8 chấm hoặc TOEFL IBT 100 là có bao nhiêu là tài liệu nhiều không kể xiết. Ôi trời, sao nhiều dữ, thời gian đâu mà học cho hết. Nói thật nhé, không có thời gian chỉ là một câu biện hộ cũ rích. Không gì là không thể, quan trọng là ta có thực sự muốn làm hay không. Khi bạn quyết tâm làm điều gì, thì bạn sẽ có thời gian cho nó. Hãy học khi nào bạn thực sự muốn và sẵn sàng. Ngủ một giấc thức dậy hôm sau thấy mình trở nên xuất sắc là điều không thể. Nhưng nếu sáng nào cũng thức dậy lúc gà gáy ngồi học, kiên trì đi đều mỗi ngày thì bạn sẽ đến được cái đích mà mình muốn. Chương trình tự học thay thế bằng thạc sĩ. Mùa tuyển sinh năm 2015, báo chí đùa nhau đưa tin một cậu bé thi đại học 26,5 điểm mà vẫn bị đánh rớt. Tuyệt vọng, em cầm bảng ra giữa khu chợ đông người đứng. Tấm bảng viết: em không được đi học, xin hãy giúp em. Thật tội nghiệp, nhiều người Việt vẫn giữ suy nghĩ rằng vào đại học là con đường duy nhất để vào đời. Và nhiều người đổ xô vào thi các khối ngành kinh tế, kỹ sư, công nghệ thông tin, v.v. chỉ vì các ngành đó dễ kiếm việc làm. Và rồi, lại dẫn đến chuyện sau khi đi học đại học thì lại học tiếp để có được nhiều bằng cấp chứng chỉ, phục vụ cho con đường công danh sự nghiệp. Nhưng theo thống kê năm 2015 từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có đến hơn 225.000 cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp. Bằng cấp trên thực tế không đảm bảo rằng ta sẽ có được việc làm, cũng không hề đảm bảo thành công trong sự nghiệp. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều nhà giáo dục, gia đình, cá nhân hay tổ chức ủng hộ các phương pháp học tập thay thế cho giáo dục đại học và sau đại học. Lý do là vì chi phí bỏ ra cho các chương trình này là quá cao, trong khi hiệu quả có được ngày càng không tương xứng. Doanh nhân, tác giả người Mỹ James Altucher từng nói rằng ông đã không ngừng thuyết phục các con mình đừng học đại học, thế nhưng thất bại. Ông từng viết quyển sách 40 Alternatives to College, tạm dịch 40 lựa chọn thay thế cho việc học đại học. Tác giả Kyle Stark thì có quyển Don't Go Back to School, tạm dịch Đừng Quay Lại Trường Học, cũng với mục đích cổ vũ việc học tập tự thân. Tác giả Chris Garble cũng có quan điểm tương tự. Anh là một nhà lữ hành, một tác giả, một nhà kinh doanh, blogger người Mỹ. Anh đã đặt chân lên tất cả các quốc gia trên thế giới. 193 quốc gia theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc và là tác giả của nhiều quyển sách phi hư cấu thú vị. Trong quyển The Art of Non-Conformity, tạm dịch Nghệ thuật của sự không phù hợp, anh chia sẻ một chương trình tự học giúp ta có được những trải nghiệm và kiến thức thay thế cho một khóa cao học mà không cần quay lại trường học. Chris nói về nền tảng của chương trình như sau: tôi đã chứng kiến nhiều người ở nhiều độ tuổi thực hiện chương trình tự học này theo những cách khác nhau. Bản thân tôi cũng đã tự trải nghiệm sự khác biệt giữa giá trị của tấm bằng sau đại học của mình với nghề nghiệp hiện tại dựa trên chương trình tự học. Mục đích của tôi không phải là để phủ nhận các chương trình giáo dục truyền thống, mà là để cung cấp một phương án học tập thay thế. Bạn không cần phải từ bỏ việc học vì bất kỳ điều gì, và theo đuổi một bằng cấp sau đại học không phải là lựa chọn duy nhất. Tại Việt Nam, trong khi chúng ta không thể từ bỏ việc học ở trường vì nhiều lý do, ta có thể tự chủ động bổ sung kiến thức và mài dũa những kỹ năng riêng phù hợp cho mỗi người. Do vậy, tôi xin phép được giới thiệu chương trình tự đào tạo một năm thay thế cho khóa học sau đại học sau này, kèm diễn giải và chỉnh sửa cho phù hợp với môi trường Việt Nam để bạn tham khảo trong quá trình tự học. Sau đây là nội dung chương trình. Thứ nhất, đăng ký với báo The Economist và đọc mỗi bài báo một cách sùng tín. Chi phí 97 đô la và 60 phút mỗi tuần. Tờ báo The Economist không cho phép đọc miễn phí, nhưng họ thường có các gói khuyến mãi đăng ký 300 đô la một năm, tương đương 6 đô la một tuần, cho phép tiếp cận tất cả các bài viết ở nhiều dạng khác nhau, có cả dạng audio. Các bài báo của trang này khá chất lượng với thông tin phong phú, cách phân tích sâu và từ vựng rất đa dạng. Nếu không đăng ký, bạn có thể đọc tối đa 6 bài một tuần. Thứ hai, ghi nhớ tên của mọi quốc gia trên thế giới, tên các thành phố, các tổng thống và phó tổng thống của các quốc gia lớn. Chi phí là 0 đồng và mất 3 đến 4 giờ mỗi lần. Thứ ba, mua vé máy bay vòng quanh thế giới và ghé thăm những vùng lãnh thổ lớn trên địa cầu, nhớ bao gồm châu Phi và châu Á. Đối với người Việt thì có thể là châu Phi và châu Mỹ hoặc châu Âu, mục đích là để trải nghiệm những nền văn hóa khác biệt. Chi phí tùy vào nơi bạn đến, nhưng dự kiến là 4.000 đô la. Thứ tư, đọc các văn bản tôn giáo cơ bản của các đạo lớn trên thế giới, Ngũ Kinh Moïse, Tân Ước, Kinh Koran và những lời dạy của Phật Thích Ca. Hãy ghé thăm một nhà thờ, một thánh đường Hồi giáo, một giáo đường Do Thái và một ngôi đền. Chi phí, các tài liệu này có thể được tìm thấy miễn phí trên mạng hoặc ít hơn 50 đô la và 20 giờ. Thứ năm, đăng ký vào một chương trình học ngoại ngữ và nghe các podcast 5 lần một tuần liên tục trong một năm. Tham dự một câu lạc bộ ngoại ngữ địa phương để thực hành ngoại ngữ. Chi phí 0 đồng và 87 giờ. Thứ sáu, cho một người kinh doanh vay qua trang web www.kiva.org và thu xếp ghé thăm họ khi bạn đi nước ngoài. Chi phí có thể là 0 đồng khi kết thúc dự án, vì 98% các khoản vay ở trang này đều được hoàn trả. Thứ bảy, nắm vững ít nhất 3 kỹ năng mới trong vòng 1 năm. Gợi ý có thể là nhiếp ảnh, nhảy dù, lập trình máy tính hoặc võ thuật. Điểm mấu chốt không phải trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào kể trên, mà là trở nên thông thạo các kỹ năng đó. Chi phí thay đổi tùy thuộc vào kỹ năng bạn chọn, nhưng mỗi kỹ năng sẽ tốn ít hơn học phí 3 tín chỉ tại các trường đại học. Thứ 8, đọc ít nhất 30 quyển sách phi hư cấu và 20 cuốn tiểu thuyết kinh điển. Chi phí xấp xỉ 750 đô la. Chi phí này có thể được giảm thiểu bằng cách mượn sách từ bạn bè hoặc thư viện. Thứ 9, tham gia một câu lạc bộ sức khỏe hoặc một phòng tập gym trong suốt quá trình tự học nghiêm ngặt của bạn. Hầu hết các trường đại học đều thu phí vào trung tâm thể hình khoảng 32.000 đô la và tính chung vào tiền học phí. Nếu không thì bạn sẽ phải tự trả chi phí riêng cho mình. Chi phí là từ 25 đến 75 đô la một tháng. Có thể tiết kiệm bằng cách hàng ngày chạy bộ trong công viên, tham gia các nhóm tập thể thao miễn phí và đi bơi mỗi tuần với giá vé 20.000 đồng. Thứ 10, luyện tập để có thể thuyết trình và nói chuyện một cách thoải mái trước đám đông. Tham gia câu lạc bộ Toastmaster địa phương để có những hướng dẫn cụ thể và bài bản dành cho người mới bắt đầu. Toastmaster là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên thành lập các câu lạc bộ quốc tế nhằm mục đích phát triển kỹ năng giao tiếp, nói chuyện với công chúng và khả năng lãnh đạo của các thành viên. Link Toastmaster Sài Gòn, www.facebook.com/Sài Gòn Toastmaster. Chi phí 25 đô la phí tham dự và 2 giờ một tuần trong 10 tuần. 11. Bắt đầu tạo một blog riêng cho mình. Lên kế hoạch đăng bài đều đặn và viết blog trong suốt 1 năm. Bạn có thể tạo blog miễn phí trên www.wordpress.org hoặc www.blogger.com. Một mẹo nhỏ là đừng cố gắng để viết mỗi ngày. Hãy viết mỗi tuần 1 hoặc 2 lần. Và nếu bạn thấy thoải mái với tốc độ đó thì tăng dần tần suất lên. Chi phí là 0 đồng. Số 12. Thiết lập n.wikipedia.org/wiki/special-random-pay làm trang chủ của bạn. Trong một năm tới, mỗi khi bạn mở trình duyệt web, bạn sẽ thấy một trang Wikipedia ngẫu nhiên. Hãy đọc chúng. 13. Học viết bằng cách nghe các podcast của Grammarly, một trang web chuyên về ngữ pháp tiếng Anh, và đọc quyển Bird by Bird, tạm dịch Từng chú chim một của Annie Lamott. Chi phí 0 đồng cho Grammarly và 14 đô la cho Annie Lamott. 14. Thay vì đọc tất cả bộ sách từ điển bách khoa toàn thư, hãy đọc quyển The Now It's On, tạm dịch Tóm lược từ điển bách khoa của Angie Jacob. Chi phí là 15 đô la. Tổng chi phí ít hơn 10.000 đô la. Đây là ước tính của Twist, nhưng nếu trừ 4.000 đô la vé du lịch vòng quanh thế giới và điều chỉnh các chi phí khác cho phù hợp với tình hình Việt Nam, thì tổng chi phí cho chương trình tự học này chỉ khoảng 1.500 đô la. Giống như các chương trình đào tạo truyền thống ở Mỹ và Canada, chương trình tự học thay thế này không bao gồm chi phí nhà ở và thực phẩm. Tuy nhiên, chương trình học bao gồm độc lập tự do một cách miễn phí. Theo Twist, bằng cách theo đuổi chương trình này, bạn có thể thu được khối lượng kiến thức gần như tương đương với những gì mà hàng chục nghìn sinh viên khác phải tốn hàng chục nghìn đô la để có được. Đương nhiên là tùy vào lĩnh vực quan tâm của bạn mà chương trình có thể được điều chỉnh cho phù hợp. Nếu bạn thích đọc, bạn có thể đọc 100 quyển sách thay vì 50. Hoặc nếu bạn quan tâm đến lập trình máy tính, bạn có thể học nhiều về thiết kế blog hơn là chỉ biết làm cách nào để đăng bài viết. Không nói khối lượng kiến thức thu lượm được sau chương trình này nhiều hay ít hơn so với một khóa học thạc sĩ, cũng không nhận xét chương trình đúng hay sai, nhưng ý tưởng của Chris Grable về phương án học tập thay thế quả thật rất thú vị và gợi nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ thứ nhất là các lựa chọn để nâng cao kiến thức một cách tự do. Những đề nghị đa phần là miễn phí, đưa ra phương án học tập khả thi cho người học mà không phải vướng bận quá nhiều đến điều kiện kinh tế, chi phí đi lại, những khó khăn trong việc trì hoãn công việc và sắp xếp lại cuộc sống như những chương trình giáo dục truyền thống khác. Đó là những gợi ý của Chris rất thực tế, phù hợp với những người quan tâm nhiều đến kiến thức xã hội và phát triển toàn diện. Suy nghĩ thứ hai là việc đề cao thực học. Đề cao kiến thức thật sự chứ không phải là bằng cấp. Bằng cấp đã luôn là một vấn nạn trong nền giáo dục Việt Nam. Theo đuổi kiến thức và trí tuệ để khai sáng con người nên là mục đích của học tập, chứ không phải đổ xô đi kiếm bằng và cấp bằng như tình trạng hiện giờ. Suy nghĩ thứ ba là việc cổ vũ con người tự giáo dục và phát triển bản thân theo hướng chủ động và tự giác. Học tập không chỉ và không nên gói gọn trong phạm vi trường học. Để hoàn thiện bản thân, mỗi người cần tích cực và nỗ lực trau dồi kỹ năng và bồi dưỡng kiến thức để bù đắp cho những lỗ hổng từ các chương trình đào tạo, cũng như cập nhật tri thức mới để không lạc hậu với cuộc sống. Học tập nên là một quá trình cả đời. Sách cho em tuổi 20. Nếu bảo điều gì lớn nhất giúp thay đổi cuộc đời, thì tôi có thể không do dự mà nói rằng đó là sách. Từ một đứa bơ vơ lạc lõng không biết làm gì với đời mình, giờ tôi đã trở nên tự tin và vững vàng hơn. Biết rõ mình muốn gì và cần làm gì. Tất cả những điều đó là nhờ sách. Bạn bè xung quanh và độc giả thường hỏi tôi các tựa sách nên đọc. Vì vậy tôi có ý tưởng là một danh sách gợi ý sách cho tuổi 20, khoảng 50 tựa sách. Người trẻ muốn phát triển bản thân thì có thể tham khảo những quyển trong danh sách này, đều đặn mỗi tuần đọc một quyển. Một năm sau nhìn lại, sẽ thấy mình đi được bao xa. Đây là cách làm dựa theo một dự án của các trường đại học Mỹ từ thập niên 50-60 của thế kỷ trước, được thực hiện bởi nhà sử học Chadwick Bazin và một số giáo sư khác. Họ đưa cho các sinh viên 50 đầu sách cần đọc. Mỗi tuần, sinh viên sẽ đọc một quyển và viết bài tiểu luận về những gì quyển sách đề cập, cảm nghĩ của họ về quyển sách đó. Các giáo sư sẽ theo dõi quá trình và thảo luận với sinh viên những đề tài xung quanh các quyển sách để làm rõ thêm những vấn đề còn vướng mắc. Sau một năm, họ sẽ tổng kết lại những thành quả mà sinh viên thu nhặt được từ quá trình đó. Điều kiện hiện tại chưa cho phép tiến hành chương trình chi tiết kỹ càng như thế, nên trong khuôn khổ quyển sách này, tôi chỉ đưa ra những tựa sách gợi ý. Những quyển sách này đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình tự học, rèn luyện và phát triển bản thân. Hy vọng chúng cũng sẽ phần nào giúp ích cho bạn. Một vài lưu ý: sách sắp xếp theo trình tự ngẫu nhiên và mang tính chủ quan. Danh sách trộn lẫn cả sách hư cấu và phi hư cấu, vì quan điểm của tôi là hễ đọc vài cuốn phi hư cấu thì đọc lại một quyển sách hư cấu để cân bằng lại, giúp tâm hồn không bị quá khô khan lý trí. Tôi không đưa vào các đầu sách ngôn tình hay sách đơn thuần về tình cảm, vì bản thân tự thấy nó không giúp ích nhiều trong quá trình tự học. Có nhiều sách hay khác tôi đã đọc, Nhưng ở đây chỉ tập trung vào những sách hướng về giới trẻ và hữu dụng cho người trẻ trong quá trình đi lên. Một số quyển trong danh sách để tựa tiếng Anh là vì chưa có bản dịch tiếng Việt, nhưng hầu hết chúng đều có cách viết dễ đọc, dễ hiểu, phù hợp cho bạn trẻ bước đầu tập đọc sách tiếng Anh. Người tự học muốn tiếp thu nhiều thông tin, kiến thức mới từ thế giới cần có vốn liếng tiếng Anh vững vàng và làm quen với việc đọc sách tiếng Anh. Sách tôi đã đọc dù bao nhiêu thì vẫn là hữu hạn. Nếu bạn thấy sách nào cực kỳ phù hợp cho người trẻ mà còn thiếu, thì nhờ bạn gửi tin nhắn hay email cho tôi để bổ sung vào giúp cho danh sách ngày càng dài ra. Sau đây là danh sách. Thứ nhất, cuốn sách tôi tự học, tác giả Nguyễn Duy Cần. Quyển này để đầu tiên vì sách của tác giả Việt Nam, viết rất đơn giản, dễ hiểu và có nhiều lời khuyên bổ ích trong hành trình tự học. Bạn trẻ muốn phát triển bản thân mà không biết bắt đầu từ đâu thì nên đọc quyển này. Nếu sau khi đọc quyển này thấy hứng thú thì có thể đọc tiếp các tác phẩm khác của cùng tác giả như cuốn Óc Sáng Suốt hay cuốn Thuật Tư Tưởng. Thứ hai, cuốn sách Chiến Binh Cầu Vồng, tác giả Andre Hirata. Sách viết hay và thơ mộng như một quyển tự truyện của tác giả. Đọc sách này đã thấy cuộc sống rồi sẽ vùi dập quăng quật con người khi họ trưởng thành như thế nào. Và tri thức là một cách để thoát khỏi kết cục buồn thảm. Gấp quyển sách lại, điều còn động lại là hình ảnh cậu bé Linh Tan gầy gò, đạp xe suốt quãng đường mấy chục cây số lúc trời mờ sáng, băng qua rừng rậm ma quỷ, qua những đầm lầy đòi cá sấu, vượt lên cái đói, cái nghèo để đi học. Thứ ba, cuốn sách Rèn Nghị Lực Để Lập Thân của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Sách này cũng tương tự như quyển Tôi Tự Học, dễ đọc, tạo động lực để người trẻ phát triển bản thân. Tôi ít đọc sách của các tác giả người Việt, nhưng đọc xong các tác phẩm này rồi mới thấy khâm phục các học giả Việt Nam thời trước. Họ thông lầu điển tích Nho giáo, Đạo giáo phương Đông, mà văn hóa tinh hoa phương Tây cũng tường tận. Ngẫm lại, mình bây giờ mới thấy phải cúi đầu hổ thẹn vì có bao nhiêu điều kiện đã tự học mà vẫn còn quá yếu kém. Thứ tư, cuốn sách Bắt Trẻ Đồng Xanh của tác giả R.D. Salinger. Quyển truyện đã bán được hơn 60 triệu bản trên toàn thế giới này, diễn tả những nỗi cô đơn chán chường mà chỉ một người trẻ tuổi mới hiểu. Thứ năm, cuốn sách Khuyến Học của tác giả Fukuzawa Yukichi. Sách nên có trong tủ sách của bất kỳ người tự học nào. Đọc để biết vì sao nước Nhật lại giàu mạnh như hiện nay. Đọc để biết học tập là trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân, cộng đồng và đất nước. Đọc để biết được những sai lầm ấu trĩ mình sẽ có thể vô tình mắc phải khi trưởng thành, làm việc và sinh sống. Thứ sáu là cuốn 40 Alternatives to College của tác giả James Altucher. Đưa ra rất nhiều ý tưởng hay ho để vào đời mà không phải đi học đại học. Tác giả này là một người rất thú vị. Thứ bảy, cuốn sách Don't Go Back to School của tác giả Kyle Stork. Tương tự quyển trên, sách này sẽ cho ta biết được thực tế rằng giáo dục chính thống từ trường học không phải là con đường duy nhất để phát triển bản thân. Người nào muốn giỏi phải có năng lực tự học và sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tích lũy kiến thức. Thứ 8, cuốn sách Cuộc Đời Của Bi của tác giả Jan Matthew. Hành trình lên đên trên biển của một cậu bé theo ba tôn giáo khác nhau, với bạn đồng hành là một con hổ Bengal đã trưởng thành. Đây là quyển sách đã định hình quan điểm tôn giáo của tôi, rất thích hợp cho những người trẻ tò mò về tôn giáo. Thứ 9, cuốn sách Nếu Tôi Biết Được Lúc Còn 20 của tác giả Tina Sicklin. Có rất nhiều lời khuyên cho người trẻ trong việc định hướng nghề nghiệp, tìm con đường cho mình để đi lên trong cuộc sống. Thứ 10, cuốn sách Suối Nguồn của tác giả Anne Grant. tiểu thuyết thuộc hàng kinh điển, nói về những lựa chọn cuộc sống mà người trẻ thường băn khoăn, về lựa chọn đam mê hay tiền bạc, về định kiến xã hội và tiếng nói bên trong, về lý tưởng sống của con người, về nghệ thuật đúng nghĩa. 11. Cuốn sách Đối thoại với Thượng Đế của tác giả Neil Donald Walsh. Sách này giúp rất nhiều người trong việc bồi đắp đời sống tinh thần, trong đó có tôi. Thứ 12. Cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của tác giả Murakami Haruki. Cá nhân tôi không đọc nhiều tiểu thuyết của Murakami, nhưng tôi lại rất thích cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ. Sâu sắc, triết lý, đượm buồn, chứa nhiều bài học trong cuộc sống. Quyển này cần đọc để có động lực luyện tập sức khỏe thể chất. Phát triển cả thể chất lẫn tinh thần thì mới toàn diện. 13. Cuốn sách 6 người đi khắp thế gian của James Albert Michener. Cực kỳ thấu hiểu người trẻ, cực kỳ phù hợp với những người thích phiêu lưu. 14. Cuốn 7 thói quen của người thành đạt của tác giả Stephen Covey. Sách phát triển bản thân nổi tiếng đưa ra cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống để hoạch định hướng đi của mỗi người. 15. 10 Days to Faster Reading, tác giả F.B. McNeil. Quá nhiều sách hay, quá ít thời gian, dường như người đọc sách nào cũng có lúc cảm thấy như vậy. Đọc quyển này thì tốc độ đọc nhanh hơn một tí, tiết kiệm thời gian và thu nhập được nhiều hơn. 16. Cuốn sách Đường xưa mây trắng của tác giả Thích Nhất Hạnh. Sách viết về giáo lý của Đức Phật một cách trong sáng, giản dị, dễ hiểu, tự nhiên. Rất thích hợp để đọc lúc thất tình, lúc bế tắc, nghĩ về cái chết, sẽ thấy được an ủi nhiều sau những đau khổ. 17. Cuốn sách Bàn về tự do của tác giả John Stuart Mill. Cực kỳ khó đọc, nhưng người trẻ nào mà thẩm thấu được quyển này thì dự đoán là sẽ tiến triển rất nhiều trên con đường cuộc sống vì những tư tưởng đột phá trong sách. 18. Cuốn sách Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho. Một số bạn bè tôi không thích quyển này, có lẽ vì nó mơ mộng quá, không phù hợp với những người đầu óc lý trí. Nhưng đây là quyển sách luôn nằm trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Nó cổ vũ con người theo đuổi ước mơ, và mơ mộng là một đặc quyền của người trẻ. 19. Cuốn sách Để làm nên sự nghiệp của tác giả Herbert Newton Carson. Những lời khuyên bổ ích về con người, sức khỏe, cá tính, tri thức, tư tưởng, tiền bạc, phương pháp làm việc, vân vân, phù hợp với những người trẻ đang bắt đầu bước vào cuộc sống. 20. Cuốn sách Living, Laughing and Learning của tác giả Leo Boscalia. Tập hợp những bài giảng về cuộc sống, con người và tình yêu của người được mệnh danh là Tiến sĩ tình yêu. Ông từng mở ra khóa học vỡ lòng tình yêu tại các trường đại học Mỹ, và rất nổi tiếng với những quyển sách viết về đề tài này. 21. Cuốn Từng qua tuổi 20 của tác giả Ian Hollingshead. Truyện hài hước tiếu lâm, và tuổi trẻ thì cũng không cần phải quá nghiêm túc. Tôi đồng ý với hầu hết các hành động của nhân vật chính, từ chửi sếp rồi nghỉ việc, đi bụi ở Nam Mỹ, viết một cái email thẳng ruột ngựa trả lời một bà già lẩm cẩm chuyên than phiền, dạy học cho tụi trẻ con, vân vân. Chỉ trừ phần trùm mền để xả hơi và tự hít ngửi cái mùi của chính mình. Một quyển tiểu thuyết cực kỳ chân thật về khủng hoảng tuổi 20. 22. Cuốn sách Những ngày thứ ba với thầy Mori của tác giả Mitch Albom. Sách hay lứa tuổi nào cũng nên đọc chứ không riêng gì tuổi 20. Những lời khuyên của người thầy thời đại học cho đứa học trò cũ. Những chiêm nghiệm sâu sắc về những vấn đề mà ai cũng quan tâm. Tình yêu, công việc, gia đình, tuổi tác, cái chết, vân vân. 23. cuốn sách Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống của Trần Đình Hoành. Những chia sẻ gần gũi giản dị mà thiết thực bổ ích, được viết bởi một người tài giỏi mà khiêm tốn. Giọng văn nhẹ nhàng, dễ thương, kinh nghiệm của một người đi trước với nhiều bài học hữu ích cho người trẻ Việt. Thứ 24, cuốn sách Tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời bạn của tác giả Matt Jay. Một trong những quyển sách phi hư cấu bổ ích nhất dành cho thanh niên, được viết bởi một tiến sĩ tâm lý học người Mỹ, với nhiều bài học cho con đường xây dựng cuộc sống của người trẻ. 25, cuốn sách Thế giới của Sophie, tác giả Jordan Geiger. Một quyển tiểu thuyết về lịch sử triết học thế giới, cực kỳ dễ hiểu, cực kỳ hấp dẫn, dành cho người trẻ muốn tìm hiểu về triết học. 26, cuốn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm của Kim Woo Chung. Quyển sách truyền động lực mạnh mẽ với những bài học để đời từ người sáng lập ra tập đoàn Daewoo. 27, cuốn sách Giết con chim nhại của Harper Lee. Mỗi người trẻ nên đọc sách này để phấn đấu trở thành nhân vật Atticus như trong truyện. 28, Choose Yourself, Be Happy, Make Millions, Live the Dream của tác giả James Altucher. Sách truyền cảm hứng về việc thay đổi định kiến bản thân, lựa chọn cách sống mới và đi theo con đường riêng của mình. 29. Hãy sống cuộc đời như bạn muốn của Pam Rush. Một quyển sách rất hấp dẫn và tạo động lực thay đổi cuộc đời với nhiều trích dẫn và tư liệu hay. 30. Cuốn sách Vào trong hoang dã của John Carcaro. Tiểu thuyết dựa trên một câu chuyện có thật, nói về tình yêu thiên nhiên, đam mê phiêu lưu, về tuổi trẻ liều lĩnh tự do, đi ngược lại với định kiến xã hội, và cũng nhấn mạnh một điều quan trọng rằng hãy sẵn sàng trước khi đi vào hoang dã. 31. The Personal MBA của George Kaufman, dành cho những bạn trẻ thích kinh doanh. Người ta bỏ ra rất nhiều tiền để học MBA. Vậy làm thế nào để có được những kiến thức của chương trình này mà không cần phải tham gia những khóa học đắt tiền? Quyển sách này trả lời câu hỏi đó. Chào mừng đến với thế giới của những người tự học. 32. Cuốn Ba chàng ngốc của tác giả Chetan Bragat. Nếu bạn đã từng xem bộ phim có doanh thu cao nhất Ấn Độ được chuyển thể từ tiểu thuyết này, thì hãy cứ đọc sách đi, vì phim và sách hoàn toàn khác nhau. Còn nếu bạn chưa xem phim thì hãy xem sau khi đọc xong sách nhé. Sách thực tế hơn so với phim, kể lại thời sinh viên mà bất kỳ ai cũng trải qua, với những trăn trở hoang mang, với vấn nạn học vì điểm số và hư danh, với những trò quậy phá điên rồ của tuổi trẻ nổi loạn. 33. Cuốn sách Súng, Vi trùng và Thép của tác giả Jarvis Diamond. Lý giải lịch sử thế giới một cách hấp dẫn, tại sao người châu Âu tàn sát, chinh phục và tiêu diệt người châu Phi, châu Mỹ bản địa, chứ không phải là ngược lại. Tại sao một số quốc gia lại thịnh vượng hơn những quốc gia khác? Tại sao lịch sử thế giới lại giống như một củ hành? Lời giải đáp nằm trong sách. 34. Cuốn sách Lời hứa về một cây bút chì của tác giả Adam Ron. Chia sẻ kinh nghiệm của một người trẻ dám nghĩ dám làm và can đảm theo đuổi những điều tưởng chừng không thể. Một trong những quyển sách hay nhất cho tuổi trẻ mà tôi từng đọc. 35. Cuốn sách Getting From College to Career của tác giả Lindsay Pollack. Một quyển cẩm nang không thể thiếu cho những ai sắp hoặc mới bước ra khỏi cổng trường đại học. Cực kỳ hữu ích cho người trẻ đang trong hành trình tìm việc. 36. Cuốn sách Tôi muốn cuộc đời như tôi muốn của Varun Agarwal. Tiểu thuyết kim tự truyện của chính tác giả kể về hành trình của hai thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, nảy ra ý tưởng kinh doanh khi đang làm vài vải bia, rồi từ đó cùng nhau thành lập nên một công ty đáng giá triệu đô. Hài hước, dễ đọc, khơi niềm hy vọng và đưa nhiều lời khuyên đến những người trẻ ấp ủ khát vọng khởi nghiệp. 37. Cuốn sách Dấn thân của Sheri Sandberg. Tổng hợp những kinh nghiệm trong quá trình học tập, làm việc và vươn lên thành công của một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thung lũng Silicon. 38. Hải trình Kon-Tiki của tác giả Thor Heyerdahl. Thích hợp cho những ai yêu thích phiêu lưu và biển cả, tường thuật lại hành trình vượt biển băng qua Thái Bình Dương trên một chiếc bè gỗ của một nhà thám hiểm và dân tộc học người Na Uy, một trong những quyển du ký bán chạy nhất mọi thời đại, truyền cảm hứng, tin vào chính mình, khám phá thế giới cho người trẻ. 39. Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới của Armandino. Tựa là như vậy, nhưng sách này không vói về nghệ thuật bán hàng, mà về nghệ thuật sống, về cách đạt được hạnh phúc và tự do trong tư tưởng. Bản thân tác giả là một tấm gương về việc vượt qua số phận. Ông từng làm nhiều nghề, từ nhà báo, quân nhân, bán hàng, từng nghiện rượu nặng và tuyệt vọng đến mức định tự tử, trước khi trở thành tác giả có sách bán chạy đến hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. 40. Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl. Lại một tác phẩm kinh điển, tác giả là một nhà tâm thần học, từng sống sót qua thảm họa diệt chủng của Đức Quốc xã. Sách thuật lại những ngày tháng ông bị nhốt trong trại hủy diệt, từ đó chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa cuộc đời, về tự do ý chí, về sức mạnh bên trong con người và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Viết đến đây tự nhiên thấy, ôi, còn nhiều sách chưa đọc quá. Thôi tạm thời thế đã, giờ tôi đi đọc sách tiếp đây. Các bạn đang nghe sách nói hay trên kênh YouTube Đọc Sách Giùm Bạn. Hãy truy cập kênh để nghe sách nói mỗi ngày. Bởi vì mỗi cuốn sách là một bức tranh tuyệt diệu về cuộc sống. Sách là nơi lưu giữ nền văn minh của nhân loại. Không có sách, lịch sử trầm lặng, văn chương buồn chán.